Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những câu chuyện ma của chú Sĩ. Chú Sĩ này là người chú của Vương Quyền ha, là bạn đã từng gửi rất là nhiều những câu chuyện ma về cho Nguyễn Nguyễn rồi. Và ở trong tập trước thì Nguyễn đã kể cho các bạn nghe phần 1 và hôm nay tiếp tục tới phần 2. Tuy nhiên như Nguyễn đã thường nói đó, là các bạn không cần phải nghe tập trước đâu. Đầu video của tập này mình sẽ tóm tắt lại nội dung cho các bạn nó dễ được tiện mà theo dõi hơn. Và trước khi đi vào nội dung thì Nguyễn xin được phép như thường lệ đọc tên ba bạn comment sớm nhất trong cái video trước. Một là bạn Hàng Minh Hy, hai là bạn Tammy Nguyễn và ba là bạn Võ Minh Anh Tuấn. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều, cũng như cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, đã comment, đã nhấn like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và cho những bạn nào chưa biết thì hiện tại Nguyễn đang ở Đà Lạt và công việc chính của mình tới thời điểm hiện tại thì nó cũng đỡ hơn chút xíu rồi. Cho nên là mình có thể dành được nhiều thời gian hơn để mà phục vụ đến gửi video đến cho mọi người. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Sơ lược lại về chú của Vương Quyền cho mọi người dễ nắm. Chú tên là chú Sĩ, sinh năm 1949. Nếu đáng ra theo tuổi thì Nguyễn phải gọi bằng ông. Nhưng mà thôi, do Nguyễn chơi với Vương Quyền, cho nên là mình sẽ gọi theo cách mà Vương Quyền gọi người chú của mình ha. Và chú của Quyền thì là một người con ở Cà Mau. Và từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành thì chú cũng trải qua nhiều câu chuyện tâm linh rồi. Tuy nhiên là chỉ nhìn thấy mờ mờ. Chỉ có cái lần khi mà gia đình chuyển lên trên tỉnh để mà ở đó các bạn, thì chú có mua nhầm một cái căn nhà ma. Ở trong đó đã từng xảy ra một cái vụ án và chú cũng như là ba mẹ của chú được người ta báo mộng. Và cái sự kiện đầu tiên trong video ngày hôm nay tên là Ở Chung Với Ma. Sự kiện này xảy ra vào năm 1981. Lúc đó chú Sĩ được 32 tuổi rồi, tuy nhiên chú vẫn chưa có lập gia đình. Ba mẹ của chú thì cũng thúc giục lắm, nhưng mà chú chỉ kêu là khi nào gặp đúng người thì chú thương rồi chú sẽ lấy sau. Và khi ở cái căn nhà ma trên tỉnh, gia đình phát hiện ra cái vụ án trước xảy ra trong căn nhà rồi, cho nên mới bán và chuyển lên trên Bình Dương để mà sinh sống. Và cái thời điểm đó thì chú đang làm việc tại một cái lò gốm sứ. Trong một cái buổi chiều hôm nọ, vào cái lúc giờ tan tầm, do là lò gốm sứ này đang trên cái đà phát triển, ta đang ăn nên làm ra nên là thường xuyên phải tăng ca, thì cái buổi chiều hôm đó tăng ca để kịp hàng giao cho khách, mãi cho đến tối muộn thì mới xong việc. Và khi này tất cả mọi người cũng về hết rồi, chỉ còn có mỗi chú Sĩ này cùng với hai người bạn làm chung ngủ lại. Tại vì từ cái lò gốm á, mà đi về nhà chú thì chú không có dám. Một phần á, là do trời đã khuya rồi, đi giữa đêm giữa hôm như vậy sợ là gặp ăn cướp. Thứ hai nữa là trên đường đi về phải băng ngang qua một cái khu nghĩa địa, cho nên là chú không có dám đi. Và rồi cái buổi khuya, mọi người đang ngồi ở trong uống trà, xong rồi chén chú chén anh rồi này kia đó, thay vì nói những cái câu chuyện bình thường thì tự nhiên biết trời xui đất khiến sao lại kể những cái câu chuyện ma. Mà hồi trước giờ chú Sĩ cũng đã từng nghe nhiều câu chuyện tâm linh rồi, cho nên chú không có e dè đâu, cũng góp vui cũng kể rồi này kia. Rồi cho tới khi có một cái chú nọ cũng trạc tuổi của chú Sĩ nữa nè, cái chú đó không có kể câu chuyện của bản thân mình mà tự nhiên chú ngồi đăm chiêu lắm. Chú mới nhìn ra bên ngoài và cuối cùng đưa tay chỉ vào một cái lò nung bị bỏ hoang phía sau nhà của ông chủ á. Tức là phía sau cái lò gạch á. Rồi cái ông chú đó mới kêu là: "Nè, trong hai đứa bay á, đứa nào dám đi vô trong đó ngủ một đêm, tao thua thằng đó một tuần ăn sáng. Sao, tụi bay có dám đi không?" Thứ nhất, do là chú Sĩ cùng với người còn lại chỉ mới vào đây làm thôi, cho nên cũng không biết trong cái lò nung bỏ hoang đó có cái gì mà cái người này lại thách thức như vậy. Và nghe nói thì chú Sĩ cũng buộc miệng là hỏi lại, nhưng mà cái người kia không có trả lời đâu nha các bạn. Cái ông chú đó, ông nói là: "Sao? Sao mà hỏi nhiều vậy? Bộ hai bay sợ hả? Ờ, nếu sợ vậy thôi." Tức là nói theo cái kiểu kích vậy các bạn. Và ông đó, ông cũng tưởng là chú Sĩ cùng với cái người kia không dám đi đâu. Nhưng mà do kiểu lúc đó đàn ông mà, máu sĩ diện nổi lên, không nói không rằng, chú Sĩ đứng lên đi thẳng vào trong cái lò nung đó, trước cái sự ngỡ ngàng của hai người. Tuy nhiên hai người kia cũng mặc kệ và không nói gì hết. Ngồi ở trong cái khu vực làm việc chính á, Cái người mà thách thức cùng với người còn lại thì ngủ rất là ngon luôn, cho đến khi mà trời sáng, lò mò đi vào trong cái lò nung, cả hai người đi nha, tìm thì không có thấy chú sĩ đâu hết, và cũng nghĩ chắc là chú này ngủ say xong rồi về nhà sớm rồi. Và cho đến hơn 10 giờ đó, lúc này ở nhà, ông bà có nghĩa là ba mẹ của chú sĩ đang ngồi ở trong, nhìn ra ngoài hàng rào thì thấy con trai của mình lững thững đi về. Và vừa mở cái cửa ra thì bà kinh ngạc lắm, do thấy mặt của chú sĩ này nè, xanh xao, nó giống như là cái tàu lá chuối vậy. Tưởng là con mình tối qua ở trong đó làm việc lao lực ngủ không được, mệt mỏi hàng sao, cho nên là bà cũng hỏi thăm đủ điều. Nhưng mà chú không trả lời gì hết nha các bạn. Một mạch đi thẳng vào trong phòng của mình, mặc cho là mẹ của chú á rất là lo lắng luôn, cứ gõ cửa phòng cứ hỏi, nhưng chú không nói là không nói. Và kể từ cái lúc bước vào trong phòng nha, cho đến mấy ngày hôm sau, chú sĩ cứ ở yên ở trong đó, không có ló mặt ra ngoài, không có cơm nước gì hết. Và ba mẹ của chú rất là lo lắng cho sức khỏe của con trai. Cho đến một hôm, khi mà ba chú có việc phải đi làm cả đêm á, qua cái ngày hôm sau mới về, và ở nhà chỉ còn có hai mẹ con thôi. Và cái buổi đêm đó ngủ chập chờn lắm, cho nên bà dậy rất là sớm, tầm khoảng 5-6 giờ mặt trời vừa lên cái là bà dậy liền, thì đi ngang qua phòng của con trai. Càng nghĩ thì càng lo, cho nên bà quyết định là sẽ mở cửa vào trong coi là có cái chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa bật mở đó các bạn, mẹ của chú chứng kiến một cái cảnh tượng kinh hãi, định hét toáng lên rồi, nhưng mà bà nhanh trí bịt miệng bà lại ha. Khi bà nhìn thấy ở trong phòng có chú sĩ này và một cái người phụ nữ đang nằm ôm nhau ở trên giường các bạn, mà hai người cười nói rất là vui vẻ luôn. Nhưng cái điều làm cho mẹ của chú sợ nhất là cái gương mặt của người phụ nữ đó, nó trắng giống như là bị bệnh bạch tạng vậy đó. Hai cái con mắt này nè, hai cái hốc mắt trũng sâu vô, và bất giác cô ta đang nói chuyện với là chú sĩ tự nhiên khựng lại liếc qua để mà nhìn mẹ của chú. Và lúc này do bị giật mình mà bà mới thụt lùi vào sau, và chưa kịp phản ứng cái gì hết thì thấy cái người phụ nữ đó rụt cái đầu vào trong cái ngực của chú sĩ và kêu á là anh ơi, có ai đứng ngoài kia nhìn mình kìa. Thì lập tức chú sĩ quay qua thấy mẹ của chú nha. Nếu đúng ra lý bình thường á, chú rất là ngoan luôn, chú không có phải là chú chị họ nhỏ là hơi nghịch ngợm thôi, chứ chưa bao giờ mà chửi cha mắng mẹ, hay là không bao giờ làm ba mẹ mà buồn lòng hay gì hết. Nhưng cái lúc đó đó, đột nhiên chú này giống như là thay đổi tính tình các bạn. Hai con mắt long sòng sọc lên, lao thẳng ra ngoài cửa phòng, giật mạnh cái cửa ra như nè, xong nhìn thẳng vào mặt của mẹ mình và kêu á, kìa má, má làm gì mà thập tò cửa phòng con vậy, trời khuya rồi mà sao má chưa đi ngủ đi. Lúc đó là 5:00 mấy 6:00 sáng mà chú dám nói là trời khuya rồi sao má chưa đi ngủ đi. Thì lúc này là mẹ của chú nghe tới đây bất giác nhìn ra cửa, thấy mặt trời đang lên mà quay qua, không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Nhưng mà bà vẫn cố nghe bà nói nha, là sĩ ơi, bây dẫn đứa con gái nào vào trong nhà mà má không thấy vậy, nó là con gái nhà ai sao bây không dẫn nó ra gặp má mà chui rút vào trong phòng, không có sợ người ta dị nghị hay sao. Thì nghe như vậy xong á, chú sĩ đáp lại liền là hồi nãy con về á, con có dẫn người này đi gặp má rồi, con có nói là người yêu của con mà, bộ má quên rồi hay sao. Mà thôi, má đi ngủ sớm đi, để tụi con nói chuyện nữa. Mà má nhớ nha, đừng có thắp nhang trong nhà nha, tại vì người yêu con không có chịu được cái mùi nhang đâu. Vừa dứt lời, chú không để bà nói thêm một câu gì nữa, liền đóng sầm cái cửa lại. Và từ sau khi nói chuyện với lại chú sĩ xong thì mẹ của chú lo lắng lắm, nhưng đâu biết phải làm sao đâu. May mắn cái, vừa hay khi đó là ba chú đi làm trở về. Bà mới chạy ra ngoài bước nhanh kéo chồng vào trong sân và kể lại đầu đuôi cái sự việc lúc nãy. Và nghe xong á, ba của chú thì nửa tin nửa ngờ lắm. Vốn kiểu đàn ông kiểu lực điền, kiểu mạnh mẽ gan dạ mà các bạn. Cho nên là ông mới nghiêm nghị đi ra đến trước cửa phòng của chú, gõ liên tục luôn, gõ đúng đúng đúng đúng đúng. Và vài phút sau thì chú mới mở cửa ra, thấy ba của mình đứng ở trước cửa. Mặc dù là cái gương mặt của ba chú á, dữ lắm kìa, nhưng mà chú vẫn thản nhiên không có hề sợ hãi nha. Và trong cái lúc này nè, bất giác chú bỗng ngửi thấy cái mùi nhang á, nó thoang thoảng bay từ nhà trước vào trong phòng. Và lập tức chú trợn mắt lên la hét giận dữ, chạy lên trước nhà thì thấy á, là mẹ của chú đang thắp mấy cây nhang cắm trước cái bàn thờ của mình. Và chú điên tiết luôn luôn các bạn, bước tới rút hết mấy cây nhang đang cắm trên lư hương, vứt xuống đất, dậm chân liên tục cho tắt. Rồi lập tức nhìn bà và cứ mặt tức giận lắm kìa. Chú kêu á, cái bà già này, tôi nói là người yêu của tôi không chịu được mùi nhang rồi, mà sao bà ngoan cố mà đốt nhang vậy hả? Bà có tin á, là tôi giết bà luôn không? Khỏi phải nói nè, nhìn thấy con mình như vậy, Mẹ của chú sợ hãi lắm, cứ thể giống như là chú không phải là con của bà vậy. Bà tả lại là cái đôi mắt đỏ ngầu luôn, cái răng thì nó nghiến là chưa ken két ken két ken két ken két ken két. Riêng ba của chú vẫn chưa biết là con mình gặp phải cái chuyện tâm linh gì đâu, chỉ nghĩ là hỗn hào với mẹ thôi. Cho nên tiến lại ha, nắm đầu của chú, tát một bạt tai thật là mạnh làm cho chú chúi người ngã ra phía sau. Và ông chửi liền luôn. Ông kêu á, là sao mày bất hiếu quá vậy, mày dám nói với mẹ mày vậy hả? Nếu mà mẹ mày không dạy mày được á, để hôm nay tao dạy mày. Nhưng mà rồi, tất nhiên là các bạn, chú sĩ này chú đâu có để cho ba chú kịp làm gì đâu. Như là một người bị tâm thần bị phát đi mà không có kiềm chế, chú chạy lại nha, nắm cổ của ba mình bóp mạnh và làm cho ông không thể nào mà thở được. Và chú vừa bóp chú vừa chửi á, cái thằng già này mày dám đánh tao hả? Được rồi, bữa nay á, để tao cho hai đứa mày chết chung với nhau. Và mẹ chú chứng kiến cảnh đó thì hoảng loạn lắm, liền chạy tới để mà gỡ tay chú ra, nhưng mà bị chú hất ngược ngã ra phía sau. Và không còn cách nào khác là buộc lòng phải chạy ra bên ngoài để mà hô hoán hàng xóm giúp đỡ. Và các bạn có tin không, cái chú này nè, một mình chú nha, mà 5-6 người thanh niên chạy qua nhào đến phải khó khăn lắm mới giữ được hai tay hai chân của chú. Và may mắn cái nữa là ở trong xóm á, có một cái ông bác lớn tuổi rồi. Ông đi qua, ông nhìn thấy, ông thấy cái gương mặt tự nhiên, cái hai đôi mắt nó bị trắng trắng trắng trắng mà nó thất thần như vậy, chắc chắn là bị ma nhập. Cho nên ông mới chạy, ông kêu mọi người là tìm cho ông một cái ly nước tiểu của đứa trẻ con. Thì một hồi khoảng 5-10 phút sau á, người ta đem qua được cái ly nước đó, ông tạt thẳng vào trong mặt của chú sĩ. Thì lập tức là chú bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, không có biết một cái gì luôn. Và một hồi sau, khi mà mọi người bình tĩnh lại đó thì mới đưa chú sĩ đi vào trong phòng để mà nằm. Và khi mở cánh cửa ra thì tuyệt nhiên không hề thấy cái người phụ nữ ban sáng nữa. Và cái người đàn ông ban nãy mà tạt cái ly nước tiểu vào trong mặt của chú sĩ nói với ba mẹ của chú á, là chắc chắn con của anh chị bị ma nhập rồi đó. Thì ông mới chỉ cho một cái chùa gần đây. Và ngay trong cái buổi chiều hôm đó, gia đình á, quýnh quán chạy đi bằng được tới cái chùa đó và thỉnh một cái vị sư thầy về. Thì sư thầy có kêu là bây giờ sư thầy bận rồi, gia đình cứ đi về đi, tối đó thì sư thầy qua. Và đúng cái buổi tối hôm đó, như lời hẹn, sư thầy có tới để mà tụng kinh. Ban đầu là cũng cúng siêu độ đồ này kia thôi, nhưng một hồi á, thì sư thầy mới làm phép để mà triệu cái cô gái đó lên. Những cái người hàng xóm ở xung quanh ta cũng hiếu kỳ, ta đứng đông lắm các bạn. Thì cuối cùng mới biết được câu chuyện như thế này nè. Chú sĩ là bị cái cô gái đó cảm thấy là hợp mạng nên cố theo. Và cô này khi còn sống á, bản thân cổ và gia đình vì tránh cái cảnh bơm rơi đạn lạc cho nên phải di tản đến cái chỗ khác lánh nạn. Nhưng mà không may, ở trên đường đi thì bị lạc gia đình nên cô phải đi kiếm. Và khi tới cái khu đất mà sau này là cái lò nung bị bỏ hoang đó, thì cô xui xẻo dẫm phải cái bơm do quân lính để lại mà chết thảm lắm kìa. Và từ đó nhiều năm sau, vong hồn của cô đâu có đi siêu thoát được đâu, cứ lẩn quẩn xung quanh cái khu đó nhằm tìm kiếm người thân, cũng như là những cái phần cơ thể bị nổ tan xác của mình. Và cho đến khi cô thấy chú sĩ này đi vào trong cái lò nung đó đi ngủ, vì là hợp mạng cho nên là cô ta đi theo, muốn bắt chú chết để mà làm chồng của mình. Và nghe đến đây thì khỏi phải nói là ba mẹ của chú lạnh toát cái cả người luôn. Mẹ chú là khóc lóc van xin đủ điều, là mong cái người phụ nữ, mong cái cô gái đó buông tha cho chú. Thì sư thầy tất nhiên là cũng lựa lời khuyên bảo, và rồi cuối cùng là cô cũng đồng ý mà tha cho chú với một cái điều kiện là phải cúng cho cô một cái mâm cơm cùng với quần áo, đồ lễ lọc này kia đó. Thì tất nhiên là ba mẹ của chú sĩ đồng ý rồi. Và sau mãi 5-10 phút sau á, khi mà mọi người nói chuyện xong xuôi thì cô đó cũng gật đầu và cô xuất ra khỏi người của chú sĩ. Và đến sáng ngày hôm sau, khi mà thức dậy thì người của chú mệt mỏi rã rời luôn các bạn. Chú sốt cao tầm khoảng vài ngày mới có thể đi làm trở lại được, nhưng mà lúc đó cũng chỉ ăn cháo cầm hơi mà thôi. Và khi được ba mẹ kể lại cái sự kiện như thế này thì chú rất là hoang mang, rất là lo sợ. Và chú mới kể lại cái việc mà chú nhận lời thách đố của bạn bè mà không biết là suýt nữa gây họa cho gia đình, kể cả là chú mất mạng của chú luôn. Và cũng may cái là khi đi làm trở lại, cái người chủ cũng là cái người hiểu chuyện, cho nên là không có trách cũng không đuổi gì luôn. Với lại bản thân ông ta cũng là một người Phật tử, cho nên sau khi mà nghe câu chuyện của chú đó thì ông liền đưa cho chú một cái lá bùa bình an để mà thay thế cho cái đạo bùa cũ. Ở trong cái phần 1 á, tập trước thì Nguyễn đã kể trong cái sự kiện đầu tiên là ngày xưa khi mà còn ở dưới xã, ở dưới Cà Mau đó, thì chú được người ta cho một cái lá bùa bình an. Chú đeo liên tục luôn nha các bạn. Nhưng mà trong cái lần di chuyển từ dưới Cà Mau lên trên Bình Dương, trong cái lần di chuyển đó thì chú đã đánh rơi cái lá bùa và may mắn gặp được cái ông chủ của cái lò gốm này nè. Thì ông có cho lại chú một cái lá bùa khác. Và kể từ đó về sau thì chú không có còn gặp chuyện ma quỷ nào nữa, cho đến khi chú tình nguyện gia nhập quân đội qua trấn giữ Campuchia vào năm 1985. Đó cũng là tiêu đề của sự kiện thứ hai, gặp quỷ bên Campuchia. Năm 1985 thì để hưởng ứng cái lời kêu gọi của chính phủ đó, thì chú sĩ này tình nguyện đăng ký đi lính để tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình ở trên Campuchia. Và trong cái thời gian đó, đơn vị của chú được lệnh đóng quân tại một cái ngôi làng. Cái chỗ này nó nằm giáp ranh biên giới giữa hai nước Campuchia, Thái Lan, và chú còn nhớ là nó thuộc cái tỉnh Prusat của Campuchia. Và tại đây bản thân chú cùng với những cái người đồng đội hỗ trợ gặp một cái chuyện rất là kinh khủng. Và như các bạn cũng biết, mỗi lần mà đóng quân như vậy, thường người lính sẽ giúp dân làng tái lập nhà cửa định cư, phụ giúp trồng trọt chăn nuôi. Tại vì trước đó tất cả những cái cơ sở sản xuất này đã bị tụi Khmer Đỏ nó phá hủy hết trơn rồi. Và cuộc sống cứ như vậy diễn ra trong vòng khoảng 2 tháng thì đơn vị của chú sĩ này được mệnh lệnh là tiến sâu hơn nữa vào bên trong cái ngôi làng để mà tìm coi là còn nhà cửa nào hư hại hoặc là còn quân địch nào đang ẩn nấp hay không. Và khi mà đi á, có một cái tiểu đội tầm khoảng 10 người bao gồm cả chú sĩ này cùng với một vài người dân làng chỉ đường và đi tới một cái ngôi miếu hoang. Và khi mà xem xét bên trong thì biết là cái ngôi miếu này bị tụi Khmer Đỏ các bạn. Nó phá hủy trước khi mà rút chạy rồi và trong đó có một cái tượng Phật bốn mặt đã bị đập vỡ tan tành luôn. Và xung quanh chưa kể còn vương lại rất là nhiều những cái vết máu. Thì chú sĩ chú đoán chắc là tụi Khmer Đỏ đó nó dồn người dân vào trong này để nó sát hại. Tuy nhiên có một cái điểm rất lạ là tìm không thấy được bất kỳ một cái thi thể nào hết ngoại trừ những cái vệt máu loang lổ khắp nơi mà khô đen ngòm lại hết trơn rồi. Và khi này nè, cái người chỉ huy thời điểm đó gọi là ông Ba. Ông Ba ổng thấy là trời cũng gần tối rồi cho nên kêu mọi người là ngủ qua đêm tại đây. Có gì ngày mai tiếp tục là tìm kiếm coi có bỏ sót cái gì hay không. Và trong cái đêm đó, chú sĩ cùng một cái người đồng đội nữa tên là chú Đặng được giao nhiệm vụ là gác cái ca đầu tiên. Thì như các bạn cũng biết, trong quân đội mỗi một đêm thì thường một ca đó nó sẽ có hai người gác và vài tiếng thì cứ xoay vòng như vậy cho đến khi mà trời sáng. Thì chú sĩ này với lại chú Đặng á, ngồi canh ở trong cái miếu sát ngay chỗ cái cửa sổ. Và trong cái lúc đang nói chuyện rất là bình thường tầm khoảng 12 giờ đêm, lúc đó thì cũng án chừng vậy thôi chứ đâu có đồng hồ đâu. Thì tự nhiên chú sĩ chú mới nghe thấy có một cái âm thanh gì đó phát ra bên ngoài. Và khi nghe kỹ lại, nó là cái tiếng bước chân nó dẫm lên cái bãi lá khô tạo ra cái âm thanh rắc, rắc, rắc, rắc. Lúc này nè, trong đầu của chú sĩ nhảy số liền các bạn kêu á, có thể là quân địch nó đang phục kích ở bên ngoài cho nên nói chú Đặng là Đặng, đứng lên đi ra ngoài kia kiểm tra đi. Tao mới vừa nghe có tiếng bước chân ai dẫm trên lá bên ngoài kìa. Thì gương mặt chú Đặng hoang mang lắm, tại vì chú đâu có nghe thấy gì đâu. Tuy nhiên, chú cũng đứng dậy hai người cầm súng bước lại ngay gần cái chỗ cửa sổ đó các bạn. Đưa con mắt nhìn ra bên ngoài. Thì ngay đúng cái thời điểm đó, cái ánh trăng ở trên cao nó soi xuống cái tán lá ngay chỗ cái bụi rậm khu rừng trước mặt đó các bạn. Thì cả hai chú này nhìn thấy nè. Có một cái nhân dạng làm cho hai chú cực kỳ là sợ hãi luôn. Một cái nhân dáng không nhìn thấy rõ mặt, lý do là nó không có cái đầu các bạn. Chỉ có từ phần người đen thui nè, trở ngược xuống, đang nằm dài ở trên cái bãi lá khô mà tay chân dài giống như là cái con nhện vậy đó. Nó cứ đang bò sát rạc ở dưới đất. Và vừa bò, nó vừa rên ư ử và nó quay người qua, quay người lại giống như là nó đang tìm kiếm một cái thứ gì đó. Cái tiếng rên nó phát ra giữa đêm ghê, cực kỳ ghê luôn các bạn. Và hai chú này nhìn biết là mình gặp ma rồi. Cho nên á, chú Đặng chú quay qua chú khèo khèo chú sĩ chú kêu là sĩ ơi, giờ mày làm gì nữa, tao sợ quá, ma kìa sĩ ơi. Và nghe tới đây nè, bản thân chú sĩ cũng đâu khác gì người đồng đội của mình đâu, mồ hôi một cây á tuôn ra như tắm luôn. Lúc đó đó cố gắng là bình tĩnh trở lại nha, mới kêu á là Đặng ơi tao cũng sợ quá Đặng ơi, mà thôi bây giờ tao với mày coi như là không nhìn thấy nó đi. Quay lại quan kia ngồi đi Đặng ơi. Có gì á thì mình la lên cho anh em biết. Tại vì bản thân chú sĩ này gặp ma mấy lần rồi. Nhìn thấy cái nhân dạng ghê rợn như vậy chắc chắn là ma chứ không thể nào là người được. Và chú Đặng nghe xong thì cũng đồng ý. Cả hai người run bần bật luôn, bước thật là chậm, tránh gây ra cái tiếng động, quay lại cái chỗ cũ để mà ngồi xuống. Và khi mà mới vừa ngồi nha, thì bên ngoài cái tiếng rên nó càng ngày càng phát ra lớn hơn, làm cho hai người này sợ lắm. Nhưng mà dường như chỉ có hai người này nghe thôi, còn tất cả những cái người đồng đội đang nằm ngủ say không hề biết cái gì hết. Tay thì giữ chặt súng nè các bạn, không có dám nhìn ra bên ngoài nữa ha, nhưng mà cái lỗ tai vẫn lắng ra để mà nghe. Và một hồi sau á, thì có hai người trong cái đơn vị đi ra để mà thay ca. Nhìn thấy chú Đặng với là chú Sĩ nãy gương mặt xanh xám quá trời, thì mới hỏi á, ủa, hai ông bị sao vậy? Sao mặt ông nào cũng xanh lẻn lét vậy? Tụi gặp ma hả? Và nghe đến cái từ ma các bạn, cả chú Sĩ lẫn chú Đặng tự nhiên lạnh sống lưng luôn. Và chú Đặng lúc này mới nói với mọi người á, ê, có một cái chú tên là chú Võ ha, còn cái chú còn lại tên là chú Nhân, là hai chú đi ra đổi ca đó. Thì chú Đặng chú mới nói, nè Võ, Nhân ơi, mày, tụi bay thử lại cửa sổ, tụi bay nhìn ra ngoài coi, hình như là có cái người ở ngoài đó, phải không? Thì lúc này hai chú kia nghe như vậy thì ngơ ngác, đâu hiểu là chú Đặng nói gì đâu, nhưng mà cũng đi ra ngoài để nhìn, tò mò nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhưng đâu có thấy cái người nào đâu các bạn, nó chỉ là những cái bụi cây tùm ở trong bóng tối thôi. Và lúc này á, chú Võ quay đầu lại kêu, gì? Ông nói ai đứng ngoài? Tôi thấy ai đâu. Hay là hai ông ngáy ngủ xong rồi trông gà hóa cú? Đừng nói tôi là hai ông thấy ma nha. Chú Sĩ với chú Đặng không có trả lời liền các bạn. Một mạch đi vào trong, mà trước khi mà nằm xuống ngủ đó thì có dặn một cái câu đó, là hai đứa mày nếu mà tối nay có nghe thấy cái gì đi nữa thì cũng đừng có đi ra ngoài nha. Tại vì tụi mình đang ở trên đất của người ta, không có biết cái nơi này đã từng xảy ra chuyện gì đâu. Thì mày cũng đừng có manh động làm liều, kẻo là mang họa vô thân nó con. Hai người kia vốn dĩ là đâu có tin vào chuyện ma quỷ, nghe cái lời dặn như vậy biết chắc chắn là chú Đặng và cái chú Sĩ này vừa rồi nhìn thấy cái gì rồi, nhưng hai người này không tin. Nghe thì cũng gật đầu ừ cho nó có vậy thôi. Và cái nửa đêm tiếp theo đó, chú Sĩ này nằm đó trằn trọc, đâu có ngủ đâu các bạn. Nhớ lại hình ảnh của cái người không đầu tay chân dài ngoằng bò trên cái mặt đất á, chú nằm chú vật vã, mồ hôi vẫn túa ra mặc dù đêm hôm nó lạnh lắm kìa. Và bên cạnh lúc này, cái chú Đặng nằm quay lưng, nhưng biết là chắc chắn chú Đặng cũng không ngủ được đâu, do là thấy người nó cứ rụt rà rụt rịch hoài à. Thì chú Sĩ mới khều chú Đặng á, kêu á, là ê, Đặng ơi, ngủ chưa? Thì ngay khi mà chú Đặng vừa quay đầu lại, chưa kịp trả lời gì hết, thì nghe ở bên ngoài có một cái tiếng la. Và lúc đó hai chú biết được là cái câu chuyện gì đang xảy ra rồi, bèn ngồi dậy cùng với tất cả mọi người cầm súng chạy ra ngoài. Những người còn lại thì tưởng đâu là quân địch ập tới đánh úp, nhưng mà hai chú này biết không phải quân địch đâu. Và khi mà chạy ra tới bên ngoài, thấy chú Nhân đang ngồi co ro sợ hãi, nói không có ra hơi luôn. Nhìn xung quanh đó các bạn, không thấy chú Võ đâu hết, cho nên mọi người mới chạy thẳng ra ngoài sân để mà tìm, thì thấy là chú Võ đang nằm bất tỉnh nhân sự ở trên cái nền đất. Và ba chân bốn cẳng chạy lại khiêng chú đi vào bên trong miếu. Và lâu sau tìm mọi cách thì chú mới tỉnh lại. Nhưng mà cái gương mặt của chú giống như bị mất hồn vậy đó, cứ la làng la sớm quá trời luôn. Và trong nhóm có một cái bác người địa phương, bác thấy á, bác mới chạy ra để tìm một cái nấm lá gì đó không biết, nắm lại vậy nè, xong rồi vo tròn, xong rồi kiểu nhét vào trong cái miệng của chú Võ. Và khoảng 2-3 phút sau thì cái mặt của chú bắt đầu là tỉnh trở lại nha, phun cái nấm lá ra, tuy nhiên á, vẫn còn xanh xám lắm. Chú bình tĩnh lại, chú mới ú ào với chú nói gì nè, mọi người ơi, ở bên ngoài có quỷ, ở bên ngoài có quỷ. Nghe dứt cái câu đó, cái viên chỉ huy tên là ông Ba Tỉnh á, ông mới ngồi trước mặt của chú Võ, ông quát là nè, bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc con sao, quỷ là quỷ cái gì, ở đâu? Thì nghe giọng của cái viên chỉ huy này nạt, cho nên là cái chú Võ đó chú cũng trấn tĩnh lại được đôi chút không. Chú mới kể á, là hồi nãy sau khi mà thay ca trực cho chú Sĩ với lại chú Đặng, thì chú Nhân với chú Võ này ngồi á, nói chuyện bình thường lắm kìa. Được một lúc lâu sau thì cả hai chú đều nghe thấy bên ngoài có cái tiếng sột soạt nha. Thì cũng nghĩ đâu chắc là quân địch đang đánh úp, cho nên là cầm súng đi ra cửa sổ để mà kiểm tra. Và lúc mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì tá hỏa tâm tinh luôn. Nếu như chú Sĩ với chú Đặng không có nhìn thấy rõ cái đầu, mà cái phần thân dưới chỉ thấy cái bóng thôi nha các bạn, thấy cái tai với lại cái chân nó dài thòn thôi, thì chú Nhân với lại chú Võ này thấy rõ ràng luôn. Ở trước mặt của hai người trong cái bụi lùm, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, có một cái nhân dạng đang loay hoay, mặc quần áo rách rưới, trên người đầy lông lá, nhưng lúc đó cái khu vực trên cái đầu nó là một cái khoảng đen. Cái nhân dạng đó đang loay hoay bò lòng vòng bên ngoài, giống như là đang tìm kiếm cái gì vậy. Và chú Võ này nè, lúc đó chú vẫn còn gan lắm, chứ không có sợ bất kỳ cái gì đâu. Mặc dù là chú cũng bị hết hồn đó, nhưng mà chú nghĩ chắc là cái đứa nào nó giả ma giả quỷ để mà dọa người thôi, nên chú cầm cái súng đi ra ngoài để kiểm tra. Còn chú Nhân mặc dù hồi nhỏ giờ chú chưa có gặp ma lần nào, nhưng mà thấy cái nhân dạng như vậy làm cho chú cũng sợ lắm. Và chưa kể cái lúc mà chú Võ bước từ bên trong cái miếu ngay chỗ cái cửa sổ đi ra bên ngoài thì còn thấy cái nhân dạng đó, cái bóng ma đó đó các bạn, nó đứng thẳng vậy nữa. Ban nãy đang nằm dài dưới đất này nè, sau đó nó đứng thẳng lại, quay lưng về phía của chú Võ. Và khi chú Võ chậm chậm bước ra bên ngoài nha, cái súng vẫn trên tay như vậy nè, vừa tiến tới chú vừa hỏi đó, đứa nào đó, ai đó, đứng ở đó làm cái gì? Thì ngay khi chỉ còn cách người ta độ tầm có hai gang tay thôi, thì cái người đó bất giác quay lại. Và ngay đúng cái lúc đó, chú Võ chú như chết điếng ngay tại chỗ luôn. Tại vì trước mặt chú là một cái người đàn ông không có cái đầu, nhưng ngay chỗ cái đốt cổ dài như vậy nè các bạn, nó mọc lên nguyên một cái gương mặt bê bết máu luôn. Cái đôi mắt á, đỏ rực, và cái miệng á, toàn là răng nanh lởm chởm. Khỏi phải nói rồi, chú ngất xỉu ngay tại chỗ, chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó nằm sóng xoài ngay trên mặt đất. Và cả cái chú Nhân đứng bên trong cũng vậy, tại vì cái cảnh đó đó, chú đứng bên trong chú cũng nhìn thấy, cho nên chú quỳ sụp xuống và không nói được bất kỳ một câu nào hết. Kể đến đây thì cái viên chỉ huy là ông Ba Tỉnh, ông cũng tin vào tâm linh, ông biết chỗ này ở không được rồi, cho nên ngay giữa khuya hạ lệnh cho đơn vị rút lui. Và buổi sáng ngày hôm sau, ông có hỏi thăm một vài những cái người dân xung quanh á, thì ông được biết là cái khu đất này ngày xưa chết rất là nhiều. Các bạn biết thảm sát Khmer Đỏ mà, nó giết á, có nói là xác mà chất ở thành núi luôn á. Và trong đó người ta nhớ nhất là một cái vụ có một cái người đàn ông bị quân Khmer sát hại, quân Khmer Đỏ đó, nó hành hạ rồi nó giết một cách kinh khủng bằng cách là nó chặt đầu. Cho nên sau khi chết, cái người đó mới oán hận mà biến thành quỷ ẩn khuất lanh quanh cái khu vực đó. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba, tên là gặp ma giữa đường vắng. Vào năm 1994 thì chú Sĩ nhận được một cái công việc là lái xe đường dài để giao những cái thực phẩm khô á, đồ hộp cho một công ty ở ngoài Hội An. Và từ chỗ công ty đó để đi ra phố cổ thì nó cũng gần chứ không xa đâu nha các bạn. Và theo xe lúc đó thì có chú Sĩ là tài xế chính nè, còn có thêm hai người để đi theo phụ vận chuyển hàng hóa nữa, một là chú Loan, hai là chú Cò. Và trong cái chuyến lần đó đó, do là nhiều cái sự trục trặc diễn ra, khi mà tới ngay chỗ công ty ngoài Hội An rồi thì nó bị trễ. Công ty nó đóng cửa và chú bảo vệ canh bên ngoài mới kêu là bây giờ người ta về hết trơn rồi, không có ai nhận hàng đâu, chịu khó sáng ngày mai quay lại đi. Và không còn cách nào hơn là ba người họ đành xác định là phải ngủ ở ngoài xe. Và thấy là trời chưa có tối nên quyết định là đi kiếm cái gì ăn cho nó lót bụng. Tại vì đi đường dài thì đâu có được ăn uống gì mấy đâu. Nhưng cái lúc lên chạy xe đó, từ chỗ công ty đi ra tới cái khu vực mà người ta buôn bán á, để ý hai bên đường toàn là cây không à. Nó tối thui, tối mù mà nó không có đèn đường nữa. Do khi đó cái con đường này là đoạn đường đất mới được chính quyền địa phương mở rộng ra để mà khai thác. Cho nên bên trong rất là ít nhà dân sinh sống. Và cái ánh sáng duy nhất để mà soi rọi là cái bóng đèn pha của xe tải. Và lúc đầu thì mọi người cũng hơi ớn ớn thôi, chứ cũng chưa nghĩ là có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng đi được một đoạn đó, tự nhiên cái chú Loan đang ngồi trên xe, chú mới hét toáng lên á, là anh Sĩ ơi, phía trước có người kìa anh Sĩ. Cái tiếng la của chú Loan làm cho chú Sĩ với lại chú Cò hoảng hốt lắm. Và theo quán tính là chú Sĩ là chú đạp cái thắng. Cái bánh xe nó cọ sát dưới mặt đường, nó kêu ken két và trượt cả một khoảng dài thì mới dừng lại. Cái điều may mắn đầu tiên là trên xe không có ai bị thương, nhưng cả ba người nhìn nhau, tại vì họ có cảm giác là cái xe vừa cán phải một vật gì đó làm cho cái xe nó nhún lên, sau cùng thì hạ xuống. Khi này nè, không ai nói không ai rằng gì nha các bạn, nhưng trong lòng lo sợ dữ lắm luôn. Chú Lan chú kêu á, là anh Sĩ ơi, bây giờ mình phải làm gì để anh, có phải á là mình cán chết người rồi không anh? Nhìn qua mặt chú Loan cắt không còn một hột máu nào, quay qua nhìn chú Cò cũng y chang luôn. Và bản thân chú Sĩ này nè, từ xưa đến giờ chú trải qua nhiều chuyện rồi, nhưng ngay trong cái hoàn cảnh đó thì chú cũng sợ. Nhưng cố gắng chú bình tĩnh lại, chú kêu á, là tụi bay im đi, tụi bay mày mau mau xuống xe để coi có phải là mình cán chết người ta không, để mình còn chở người ta đi nhà thương hay sao nữa, ngồi để sợ hãi để mà được cái gì đâu, bình tĩnh đi. Thì lúc này nè, Cả ba người đồng loạt bước xuống, cúi đầu nhìn xuống cái gầm xe đó các bạn. Không thấy có bất kỳ một ai hết. Mở đèn pin, mở tất cả thể loại đèn lên để mà coi luôn, nhưng không có bất kỳ một người nào nằm ở dưới gầm. Nhưng rõ ràng ban nãy cái cảm giác cái xe nó nhún lên, sau đó nó đập xuống, cái cảm giác đó không thể nào mà ảo giác hay không thể nào lầm được. Khi này chú Lan chú bình tĩnh xong chú mới nói: anh Sĩ ơi, em không biết sao chứ hồi nãy em thấy rõ ràng nha anh Sĩ. Cái lúc mà mình đang chạy xe, em ngồi ở trong đây, chính mắt em nhìn thấy là trước mặt mình có một cái thằng nhóc, nó băng ngang qua đầu xe của mình, cho nên em hoảng quá em mới la lên anh. Mà khi em thấy nó đến lúc cái xe dừng lại đó, em chắc chắn nó không thể nào băng qua cái vệt đường bên kia rồi. Vậy thì thằng nhóc nó đâu rồi anh? Và khi mà chú hỏi xong câu đó, chú cũng tự sực nhớ ra cái điều gì, cho nên chú tự trả lời luôn. Mà chú nói bằng cái giọng nhỏ xíu, các bạn, chú kêu á: anh Sĩ ơi, có khi nào mình gặp ma rồi không anh? Nghe tới đây nè, chú Cò đứng bên cạnh vỗ mạnh vào vai của chú Loan kêu: mày im đi, mày nói chuyện ma cỏ gì vậy? Mày biết là mình đang ở chỗ nào không? Mày im cái miệng mày lại đi. Nhưng mà bản thân chú Sĩ, lúc này chú cũng khả năng cao 70-80% là mình gặp thiệt rồi, chú không phải nhầm nữa. Ba người nhìn nhau, không ai nói thêm một câu nào nữa. Và chú Sĩ là cái người phá tan cái bầu không khí đó, chú kêu á: thôi tụi bây im đi, tao nghĩ là mình rời khỏi cái chỗ này nhanh lên đi, thấy hơi ớn ớn quá rồi. Bây giờ cúi xuống kiểm tra lần nữa nè, nếu không có cái đứa trẻ nào như mày nói thì thôi lên xe, đi liền lập tức. Thì chú cúi xuống chú nhìn nha, không thấy ai hết. Chú Sĩ là người đầu tiên bước lên cái cabin xe. Nhưng ngay khi chú vừa đặt người ngồi trên cái ghế á các bạn, chưa đầy 3 giây nữa, chú la toáng lên, sau đó là vụt ngã xuống dưới xe luôn. Cái lý do đó là khi chú ngồi, chú nhìn vào cái gương chiếu hậu thì chú thấy phía đằng sau lưng của chú có hai cái bàn tay trắng toát đang luồn ra ngay chỗ phía trước chú ngồi, định bóp cổ của chú. Lúc đó chú biết rồi, chắc chắn là mình gặp ma rồi, chứ không có phải là mình nhìn nhầm hay mình bị ảo giác cái gì nữa. Và khi chú té xuống, hai người kia cũng chạy lại đỡ chú lên, kêu là: ủa có chuyện gì vậy anh Sĩ, có chuyện gì vậy anh Sĩ? Thì chú cũng kể lại là chú thấy như vậy. Thì ba người lúc này là mặt cắt không còn giọt máu nào luôn, sợ quá trời sợ rồi, lập tức nhảy lên trên xe đề máy để chạy. Nhưng lúc mà ngồi lên đó các bạn, đề hoài không có lên. Đến khoảng chừng một xíu sau thôi, chưa kịp làm cái hành động gì khác, tự nhiên cả ba người đều nghe thấy bên kia vệ đường á có cái âm thanh gì đó phát ra. Và ngay khi này nè, chú Loan á, chú á khẩu luôn các bạn, chú chỉ về bên kia bên phải cái vệ đường, chú kêu á: bên kia hình như là có ai đó thì phải, hai người nhìn coi. Và theo cái hướng chỉ tay của chú Loan nha, cả chú Sĩ nè, cả chú Cò nè, nhìn thấy ngay bên kia chỗ mấy cái bụi cây á, có 3-4 bóng người mặc đồ trắng toát luôn, thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo giữa cái màn đêm. Ba người này thấy những cái bóng đó, nó thơ thẩn đi lướt ngược từ đằng xa đi về phía cái xe của bọn họ. Nhưng chỉ trong một thoáng chốc nữa thôi, lại có thêm mấy người nữa từ trong cái bụi rậm gần đó đi ra. Và gương mặt của tất cả bọn họ ai nấy trắng bệch, giống như là xác chết vậy đó, không có một cái tí cảm xúc nào. Và đến khi bọn họ đi tới gần chỗ cái cabin xe rồi đó các bạn, ba chú ngồi trong á khẩu cứng đơ, há hốc miệng ra luôn. Và khi họ tới gần mới nhìn kỹ, trong cái đoàn người đó, có người á thì bị mất tay, có người thì bị mất chân, còn có người chỉ còn có phân nửa cái thân thể thôi, đang lê dưới cái mặt đường. Biết là mình gặp cái gì rồi. Hai chú kia do còn trẻ quá nên sợ, nhưng riêng chú Sĩ nè, chú kêu là tụi bay úp mặt xuống ghế đi, đừng có nhìn, không là chết cả lũ đó. Và vừa dứt lời, cả ba cúi gầm mặt xuống ghế luôn các bạn. Cái cảm giác khi này nha, cái nhiệt độ xung quanh nó hạ thấp một cách bất chợt luôn, làm cho ba người ngồi ở trong mà run như là cày sấy, mà sợ hoang mang tột độ luôn đó. Một hồi á, khi nghe những cái tiếng âm thanh, cái tiếng bước chân, cái tiếng cười nói nó càng ngày càng tiến gần tới cái cabin xe, và âm thanh nó vang lên liên tục khoảng tầm 5-10 phút không dứt. Cố gắng ngồi ở bên trong để mà chịu trận, người nào người nấy coi như là mồ hôi vã ra như tắm. Và một hồi sau á, cái tiếng rên rỉ nè, cái tiếng khóc nè, cái tiếng cười nè im bặt ra. Cho nên chú Sĩ nghĩ là những cái vong hồn đó đã đi mất, nên chú mới trấn an mọi người: thôi không sao đâu, tụi nó đi rồi, thôi được rồi, đừng có sợ nữa, cố gắng bình tĩnh lại đi. Và khi vừa nói dứt câu, Chú ngẩng mặt lên để chú coi. Chú quan sát nhìn xung quanh. Nhưng ngay khi chú vừa ngẩng đầu nhìn trực diện ra cái kính phía trước đó các bạn, thì suýt nữa là chú la toáng lên rồi. Tim của chú đập liên hồi luôn. Tại vì trước mặt của chú á, là nguyên một đám vong hồn đang bu chặt ngay cái đầu xe tải, đứng trơ mắt nhìn vào bên trong cái cabin xe luôn các bạn. Quá trời là thảng thốt rồi. Chú sĩ lập tức úp mặt xuống cái ghế và hai người kia cũng biết hình như chưa xong đâu. Cho nên càng ngày họ càng run nhiều hơn. Cái răng nó đánh cặp cặp cặp cặp cặp cặp vào nhau thể hiện một cái sự hoảng sợ tột độ luôn. Cái lúc mà đang cúi mặt á, chú sĩ nghe thấy có cái âm thanh gì đó giống như có một người vừa nhảy lên trên cái nắp capo của xe tải. Sau đó đó, giống như là kiểu trời xui đất khiến sao các bạn. Chú tò mò, chú liếc con mắt chú nhìn lên từ bên dưới cái ghế này, chú liếc nhìn lên vậy nè, thì thấy ngay chỗ cái nắp kính phía trước á, có 3-4 gương mặt của mấy cái vong hồn mà các bạn nó áp chặt vào cái mặt kính này nè. Mắt á, thì trợn lên, miệng á, thì liên tục cười. Và chưa hết, hai bên cái cửa kính á các bạn, cái cửa kính hai bên trái phải vậy nè, có những cái tiếng gõ cọc cọc cọc, lúc đầu rất nhẹ nhưng càng ngày gõ càng mạnh, và cả những cái tiếng miết nữa, cái tiếng ngón tay của mình miết lên trên cái tấm kính tạo ra cái âm thanh ken két ken két ken két, cộng thêm những cái tiếng đập giống như những cái vong hồn ma quỷ ngoài kia muốn kêu á là mở cửa ra cho tụi tao vô. Và tưởng đâu là sợ tới chết rồi đó các bạn, bất chợt chú sĩ nhớ tới lời của mẹ chú. Cái thời điểm đó là mẹ chú sĩ mất rồi nha. Mẹ có nói ngày xưa một câu á, là ma quỷ chỉ làm cho người ta sợ thôi chứ không hại được người ta đâu. Mỗi lần mà con gặp cái chuyện gì đó, thành tâm niệm Phật rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhớ tới ông bà tổ tiên, nhớ tới thần Phật, cứ niệm đi, cứ khấn xin cái hồng danh đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà thôi. Và nghĩ như vậy, lúc đó ông đâu còn cách nào khác nữa đâu các bạn. Chú ngồi chú niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, niệm liên hồi liên hồi liên hồi liên hồi, niệm ở trong đầu mà niệm ra miệng luôn đó. Tới khoảng tầm 5 phút sau thì những cái tiếng cười càng ngày càng ngày càng ngày nó càng nhỏ dần. Sau cùng là tất cả những cái âm thanh ma quỷ xung quanh dừng lại toàn bộ. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm cái lần đầu tiên chưa có dám ngẩng lên để nhìn đâu nha các bạn. Cắm mặt xuống dưới cái ghế ngồi khoảng tầm 15 phút nữa thì mới bắt đầu hoàn hồn. Cả ba người kêu nhau là cùng ngước lên trên để mà coi. Thì lúc này xung quanh tất cả những cái vong hồn biến mất rồi. Lập tức chớp lấy cơ hội liền, cả ba ấn cái nút công tắc của ấn cái chìa khóa của cái xe tải các bạn, thì cái xe tải nổ rất là bình thường và lập tức rời khỏi cái khu đất đó. Chạy ngoài thì mới ra được tới cái khu nhà dân, nhưng lúc này là không có còn tâm trạng nào để ăn rồi, người nó rất là mệt mỏi luôn, cho nên nằm ở trên xe ngủ một giấc cho đến khoảng tầm 5 giờ mấy sáng. Cái người đầu tiên tỉnh dậy chính là chú Loan. Chú Loan lay mọi người và nói là anh Sĩ ơi, thôi trời sáng rồi anh Sĩ, bây giờ mình kiếm cái gì để ăn, giao hàng nhanh nhanh cho người ta rồi còn về sớm nữa anh Sĩ. Chú nghe như vậy xong thì ậm ừ cho nổ máy xe chạy đi kiếm cái chỗ ăn. Và trong cái lúc mà ngồi ở trong quán đó, có một cái người mà ngồi ở bên cạnh bàn của ba chú này nè, cho nên là không biết làm sao cơ duyên sao đó, thì chú cũng có hỏi thăm. Thì cái người đó nói là cái đoạn đường này ngày xưa từng là cái nơi chạy loạn của dân để mà tránh bom rơi đạn lạc, cho nên cái việc mà chết thì không có gọi là đếm không có xuể luôn. Thỉnh thoảng có những người đi ngang cái con đường này vào lúc chiều tối, thường xuyên thấy một cái nhóm người mặc đồ trắng lướt dọc khắp nơi, rên la cười nói khóc than đủ kiểu, làm cho ai nấy đều rất là sợ hãi. Cho nên bây giờ ít ai dám đi vào con đường này khi mà mặt trời nó sắp lặn lắm. Và nghe tới đây chú sĩ chú hiểu ra rồi, thì ra những cái vong hồn hôm qua đều là những cái người dân nha các bạn. Họ chết vì bom đạn, họ chết vì chiến tranh, và có thể là không có ai tìm được xác của họ hoặc là không có ai thờ cúng, cho nên mới xảy ra cái hiện tượng như vậy. Và biết là cái công việc của mình còn gắn bó với cái nơi này rất là nhiều, cho nên khi mà ăn xong đó, chú mới chạy đi giao hàng và sau cùng là tiến ra cái khu chợ đó, mua một đống trái cây, nhang, đèn các thứ để đi ra đúng cái vị trí ngày hôm qua mà cúng cho những cái người đã mất, cầu xin họ là phù hộ độ trì, sau này lỡ đường ngang qua đây thì làm ơn đừng có nhát chú. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 3 qua đến cái sự kiện thứ 4, tên là Đêm Rằm tháng 7. Và năm 1999, lúc này chú sĩ cũng có gia đình vợ con rồi và chú sinh sống ở tại xã Phú Hòa thuộc thị xã Thủ Dầu Một của Bình Dương. Và năm đó phố xá còn thưa thớt lắm các bạn. Ven đường là những cái miếu hoang cũng như là những cái ngôi mộ vô danh nằm nó rất là nhiều luôn. Do là chính quyền người ta chưa có giải tỏa cũng như là chưa có quy hoạch đó. Bình thường ban ngày đã ít người qua lại rồi, huống hồ chi là ban đêm. Đường xá thì nó vắng tanh à, chỉ có chòm sớm lu bu qua lại cũng chỉ có mấy người mà thôi. Đèn đường cũng không có nữa. Và thậm chí nhiều nhà dân người ta vẫn còn xài đèn dầu hoặc là đèn mâm sông để mà sinh hoạt vào ban đêm. Tuy nhiên thì cuộc sống cũng trôi qua êm đềm lắm, không có câu chuyện gì liên quan đến tâm linh hết. Mãi cho đến một cái đêm rằm tháng 7, được xem là những cái ngày mà vong hồn xuất hiện nhiều nhất, các bạn cũng biết theo cái quan niệm của châu Á mình đó. Bởi vậy những cái gia đình thường á, là họ căn dặn con cháu là tuyệt đối hạn chế đi ra đường vào cái ngày này, nhất là ban đêm. Và nếu có lỡ đi về muộn mà chẳng may giữa đường có ai gọi tên mình thì nhất quyết không có được trả lời. Và còn một cái nữa, người ta kiêng kỵ á, không chỉ là rằm tháng 7 đâu nha, hoặc là mùng 2, 16 hàng tháng mà mình có cúng thí thực vong nhân á, nếu mà đốt giấy tiền cúng cái mâm cơm cho người âm thì tuyệt đối không có được lấy chổi quét cái đống tro tàn, hoặc thậm chí nhiều chỗ là người ta còn không có ăn cái đồ trong mâm cúng nữa. Tuy nhiên, ở trong xóm của chú Sĩ này có một cái gia đình nọ sống cách nhà của chú độ chừng một cái mảnh đất trống thôi. Từ cái sân vườn nhà của chú nhìn qua thì vẫn thấy được cái nhà bên kia ha. Và cái căn nhà đó của hai vợ chồng chú Thắm. Cả hai vợ chồng mới vừa chuyển đến đây ở độ tầm khoảng 3 tháng thôi, chưa có con. Mà không hiểu vì cái lý do gì mà hai vợ chồng suốt ngày coi như là gây lộn này kia. Đặc biệt là cái chị vợ, cái cô vợ cũng quá đáng lắm. Cái cô Thắm này nè, mỗi lần mà hàng xóm láng giềng đi ngang qua, một là cổ vô duyên, thứ hai nữa mà lỡ nói cái gì mà kiểu cổ không vừa lòng á, là cổ sẽ mặt nặng mày nhẹ, nhăn nhó khó chịu với lại bà con đó sớm. Và nhiều khi đi vô nhà người ta hỏi thăm đồ này nọ, kiểu khó chịu cổ cũng đuổi đi ra ngoài à. Chính vì cái lý do đó mà hàng xóm ít ai quan tâm tới hai vợ chồng họ lắm. Và riêng về gia đình của chú Sĩ, cũng thỉnh thoảng qua thăm hai vợ chồng nhưng cũng chỉ nói được vài câu thì cũng quay về nhà thôi. Và hai vợ chồng đó sống cực kỳ là khép kín, ít tiếp xúc với mọi người cho đến cái đêm rằm tháng 7 đó. Khi ấy là nhà nhà đều có theo phong tục cúng kiến như Nguyễn vừa nói, là họ sẽ cúng một cái mâm, sau đó là họ đốt giấy tiền vàng bạc. Và với cái quan niệm á, một là cái ngày lễ Vu Lan, hai á, là để cho những cái vong hồn mà họ chịu tội dưới địa ngục, họ lên để mà họ hưởng chút nhang, chút hương, chút đồ ăn, để họ tiếp tục coi như có thể là họ sẽ được một xíu cái phước phần á, để họ sớm cái ngày mà đi siêu thoát. Tuy nhiên, chỉ có hai vợ chồng nhà này là không có tin vào cái chuyện đó. Nhiều khi là hay kiểu xúc phạm tới cái tôn giáo cũng như là mạo phạm tới thánh thần ma quỷ. Những cái lần đầu chỉ dạng nhỏ nhỏ thôi, giống kiểu trời ơi thần Phật có cái gì đâu, thiệt đâu mà tin. Nhưng mà trong một cái buổi chiều nọ, khi mà cô vợ này cô đang quét sân nhà thì vô tình những cái tàn tro của giấy tiền vàng mã thổi bay ngang qua nhà của cổ. Thì đang quét sân thấy vậy thì cổ khó chịu, mà vốn dĩ tính đã cọc cằn sẵn rồi. Cổ mới nóng giận, cổ cầm cái chổi nè, cổ bước ra ngoài. Ánh mắt cổ coi như là nhìn giáo nhìn giác, nhìn ngược nhìn xuôi coi là ai đốt cái giấy tiền vàng mã mà bay ngang qua nhà của mình. Thì cách chỗ của cổ đứng tầm đâu có 10 thước là các bạn, có một cái bà lão, bà đang đốt giấy tiền vàng mã và đang rải cái gạo muối. Biết chắc chắn rồi, đây nè, chính là mấy cái mảnh tro giấy này á, của bà bay qua nhà tôi chứ không có ai hết trơn á. Cho nên là cổ mới hùng hổ, cổ bước nhanh đến chỗ của bà lão nha. Mà cổ quá quát lắm. Cổ quát bà là ê, cái bà già kia, bà hết chỗ đốt rồi sao mà bà đốt giấy tiền vàng mã gần nhà tôi vậy? Bà coi đi, tro giấy của bà nè, bay tứ tung qua nhà của tôi rồi kìa. Bà làm ơn, bà dẹp hết mấy đống này giùm tôi đi. Không á, thì bà đừng có trách hồi tôi quét hết á. Cái cụ bà đang lơm khơm, tay cầm cái khúc cây đưa mấy cái nhánh tiền mà chưa có cháy hết đến gần cái ngọn lửa, các bạn vừa nghe cái tiếng quát chanh chua của cô vợ. Với lại, do bà cũng lớn tuổi rồi, tai của bà cũng hơi bị lãng đó. Cho nên bà mới hỏi lại là, ủa, có chuyện gì vậy con? Ủa, mày á, vợ thằng Thắm phải không? Mày qua đây tìm tao có chuyện gì? Tao đang đốt với tiền vàng mã, mày đợi tao chút xíu. Khỏi phải nói rồi, vốn dĩ là đang bực bội, vừa mới chửi cái bà này xong mà bây giờ bà hỏi lại một cái câu giống như là bà không có nghe mình nói gì hết. Cho nên là cổ càng ngày cổ càng tức hơn, cổ càng nói lớn hơn, và cuối cùng cổ làm một cái hành động đó các bạn. Là cổ cầm cái chổi tre trên tay nha, cổ quơ loạn xạ vậy nè xuống cái đống giấy tiền vàng mã đang cháy dở cho nó bay tứ tung vào trong người của bà lão luôn. Thì bà lão cũng rất là bất ngờ trước cái thái độ của cô Thắm này nè, bèn thụt lùi ra sau, với lại là nó phạm kỵ nữa. Cho nên là bà thẳng thốt lắm mà kêu là trời ơi, thánh thần ơi, quỷ thần ơi, mày làm gì vậy hả vợ thằng Thắm? Mày dừng ta lại đi, mày làm vậy là mày mang tội nặng lắm á nha. Và khi mà nhìn cái đống tro tàn á, nó gió thổi bay tứ tung, có mấy cái tờ giấy tiền âm phủ còn đang cháy dở, tung tấy khắp cái mặt đường á các bạn. Và cái chỗ bà lão đang cúng á, nó là ngay một cái gốc cây rất là lớn. Nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì cô Thắm này nè, cô khoái chí lắm. Thấy bà lão bù lu bù loa xong, cuối cùng chính bà lão cũng là cái người dẹp mất cái đống đó, chứ không phải là cái cô Thắm này. Cái miệng của cô có cười khanh khách lên vậy đó. Mà trước khi đi về cô còn đá đổ cái chén cháo mà bà lão đang cúng á, làm cho cái chén cháo nó văng tung tóe dưới đất luôn. Vừa thấy cái cảnh đó, bà lão kiểu mặt cắt không còn giọt máu nào, vội chắp hai tay vái lại bốn phương tám hướng, nước mắt của bà thậm chí là còn chảy ròng ròng, vì do là bà quá là sợ đi. Tại rõ ràng là hôm nay là đang rằm tháng 7, đang cúng nữa mà con này nó quét bay giấy tiền, xong nó còn đá đổ cái chén cháo, thì khỏi phải nói là cái chuyện gì xảy ra. Và quả nhiên xảy ra thiệt nha các bạn. Khi mà quay về nhà sau khi mà dọn dẹp nhà cửa cơm nước xong xuôi đó, thì trời tối rồi. Từ bên ngoài, cái ông chồng của cô này đi vào mà trên người toàn là cái mùi rượu không. Lúc đó ở bên nhà của chú Sĩ á, nhìn ra thì cũng thấy là cái ông chồng ổng đi siêu siêu vẹo vẹo đi ngang qua nhà của mình rồi. Nhưng mà cũng không nghĩ chuyện gì nó quá là lớn lao đi. Nhưng mà vào trong tới nhà gặp cái bà vợ đó. Bà vợ ngạc nhiên lắm. Cô Thắm này cô ngạc nhiên lắm. Tại vì nào giờ chồng mình đâu có uống rượu đâu, nên là cô mới bước lại trước mặt của ông chồng, nhăn nhó cằn nhằn nói gì đó không biết. Thì bất giác cái ông chồng á, ổng đưa tay ổng tát vô mặt cô là một cái bóp, làm cho cô ngã ra sao, hất đổ cả một cái bàn để sẵn cơm nước ở trên đó hết trơn rồi. Và thậm chí ổng còn chửi nha, là cái con này, tao mới nhậu con chút xíu mà mày làm cái gì mà lồng lộn lên dữ vậy. Mà ổng la lớn lắm luôn á các bạn, mày có tin á, là tao tát mày một cái nữa không. Bị tát đau như vậy, cái cô này nè, cổ tức lắm các bạn, do hồi trước giờ ở chung á, cổ là cái người trên cơ, ông chồng đó giờ hiền lắm luôn, chưa bao giờ dám lớn tiếng hoặc là ra tay đánh cô như vậy. Cho nên cô chụp liền cái ly nước thủy tinh á, phang thẳng lên trên đầu của ông chồng. Nhưng mà giống như ổng là mình đồng da sắt vậy đó. Ổng không cảm thấy đau đớn hay là gì hết trơn. Thậm chí ổng còn đưa cái chân đá vào người của một cái, làm cho cô hét toáng lên thất thanh. Cô bỏ chạy ra khỏi nhà la làng ra sớm. Thì hồi mọi người mới chạy qua hỏi cô là có cái chuyện gì vậy. Thì cô mới kể ra như vậy đó. Nước mắt nước mũi vàng dụa cô chỉ vào cái ông chồng. Nhưng mà khi này nè, ông kia giống như là một người khác hẳn vậy đó các bạn. Chạy lại ha, túm tóc của cô này là toát liên tiếp vào trong mặt luôn. Miệng thì đầy nghiến mà chửi nguyên văn như này nè. Chú Sĩ chú kêu á là mẹ mày, con quỷ này, mày dám chọi tao hả? Chọi nè. Vừa chửi, ông Thắm đó ông vừa vả bơm bóp lên mặt của vợ mình. Và tất nhiên là những cái người hàng xóm xung quanh thấy vậy sao đứng yên được. Mới chạy lại lôi cái ông Thắm nó ra. Mà ngộ lắm, ông thì thấp lùng, xong rồi kiểu là người ngỗng nó còm nhơm hết trơn kìa, nhưng ba người đàn ông làm không có lại luôn. Đến mức mà ông hất hai cái tay ra một cái là ba người ngã sóng xoài ra đất. Ông mới quay qua nha, con mắt của ông đỏ ngầu lên luôn, hai cái cằm bạnh ra, tức giận ông chỉ ông chửi đó. Nó là vợ tao, tụi bay là ai mà xí vô, tụi bay cút khỏi nhà tao nhanh lên, không thì đừng có trách tao. Vừa dứt lời, ông Thắm đó ông cầm cái ghế lên để ông tính phan mọi người. Và chú Sĩ đứng ở bên đó thấy biểu hiện hung hãn thì mới lại kiểu nói chung là vuốt nhẹ nhẹ kêu là ê Thắm ơi, mày bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói, vợ chồng với nhau nói nhỏ nhẹ được rồi. Tại vì mọi người thấy vợ mày la lớn quá, tưởng đâu là có chuyện gì mới chạy qua giúp thôi. Thôi được rồi, mày bỏ ghế xuống đi, tụi tao về là được rồi chứ gì. Và nói xong thì chú Sĩ kêu mọi người thôi đi ra ngoài đi, tại vì thấy là ông Thắm này ông đang mất bình tĩnh rồi, cứ nói qua nói lại hổng làm càng mất công lắm. Thấy mọi người về hết nên là ông cũng dịu xuống ha. Ông dục cái ghế đi thẳng vào trong nhà nằm ngủ một giấc ly bì tới sáng luôn các bạn. Và hôm sau mà khi ông tỉnh làm chuẩn bị đi làm á, thấy cái gương mặt của vợ mình sưng húp luôn, ngơ ngác hỏi cái cô vợ, nhưng mà cô không trả lời, chỉ nhìn ổng bằng cái cặp mắt trách móc lắm. Và thấy lạ quá trời à. Cho nên là ổng gặn ổng hỏi hoài luôn. Thì cô vợ mới kêu á là hôm qua mày đánh tao cho đã, sáng nay dậy rồi mày còn làm bộ không nhớ gì hả. Nghe như vậy thì cái ông Thắm đó ổng đơ ra luôn. Ổng mới giải thích là làm gì có đâu, anh làm gì mà có đánh em. Nhưng mà cái cô kia sao cổ tin được, tại vì hôm qua chính tay á, ông chồng ổng tát mình mà. Nói hoài mà cô Thắm này không chịu nghe, cho nên là thôi cũng kệ. Ông Thắm á, ông mới đi ra tới cái tiệm sửa xe cũng làm. Và lúc trên đường thì ông có ghé ngang qua nhà của chú Sĩ, có hỏi ừ thì mọi chuyện sao. Thì chú Sĩ cũng gật đầu nói là ông Quang vậy đó. Thì rõ ràng ông rất là hoang mang, ông đâu có nhớ gì đâu. Thì có thể là ông uống say quá cho nên ông quên, tại cũng có nhiều người như vậy. Và mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi mà trời tối nha các bạn. Khi này thì cơn ác mộng mới thực sự là diễn ra nè. Sau khi mà làm xong việc nhà đó, cái cô Thắm liền đi ra ngoài sân lấy quần áo phơi hồi trưa đem vào. Thì cũng là lúc ông chồng bước về. Vẫn cái dáng dấp như ngày hôm qua các bạn. Nghiêng nghiêng ngả ngả, nghiêng nghiêng ngả ngả. Thấy cô Thắm, tự nhiên cái ông này ông giống như là ông biến thành một cái người khác. Ông bước song song song song song song song song lại sau lưng của cô nha. Đưa chân lên đá thẳng vào lưng của cô một cái. Và do là bất ngờ bị đánh, cô ngã người ra phía trước làm rớt cả cái xào đồ cắm thẳng đầu xuống đất mà đau lắm cả. Và khi quay lại thì biết là chồng của mình. Nhưng cô rất là kinh hãi các bạn, cực kỳ là hoảng sợ. Do cái phần thân ở dưới vẫn là chồng của mình. Còn cái gương mặt á, thì nó thoắt ẩn thoắt hiện mờ mờ ảo ảo. Giữa cái gương mặt của chồng cô thì cô còn thấy một cái hình dạng nữa. Một cái gương mặt của một người đàn ông chằng chịt những cái vết sẹo, râu ria lởm chởm. Hai con mắt á, nó to tròn trắng giả trông rất là thấy ghê. Và trên tay của ông ta lăm lăm con dao rất nhọn các bạn. Nhìn trực diện vào phía của cô. Và cuối cùng ông ta còn bật cười nữa. Ông nói bằng cái giọng ồm ồm, và cái giọng này chắc chắn không phải là giọng của chồng cô. Sao mày dám đá cái mâm cháo của tao? Trả cái mâm cháo lại cho tao, nếu không tao giết mày chết. Vừa dứt lời nha, cái vong hồn đó trong thân xác của ông Thắm đó đưa con dao bén ngót lên miệng, cứ liếm qua liếm lại, liếm qua liếm lại, rất là kinh tởm. Và cô nằm ở dưới đất, chỉ biết dùng hết sức bình sinh la lên một tiếng thôi. Một cái tiếng hét thất thanh. Và lúc này, cái ông chồng nha các bạn, đi sát lại gần nắm tóc của cô, đưa kề sát hai cái mặt vào nhau vậy nè. Thì ở ngoài sân người ta nghe thấy tiếng hét mà nhớ lại cái vụ ngày hôm qua. Thì tưởng đâu thằng này nó say, nó về đánh chồng nó nữa. Cho nên mọi người chạy qua coi. Thì đi đầu là hai cái người phụ nữ. Hai người này nè, nhìn thấy là trên tay ông Thắm này, ông cầm con dao, tưởng nó tính đâm vỡ chết rồi. Cho nên mới la làng la sớm lên, kêu tất cả mọi người huy động chạy ra bên ngoài. Thì mọi người mới nói là Thắm ơi, có cái gì bình tĩnh, bỏ con dao xuống đi. Và khi mà từ ngoài cổng nhìn vô các bạn, mọi người có thể thấy được là cái gương mặt của cái cô Thắm như thế nào, nhưng mà chỉ thấy được cái lưng của cái ông Thắm đó thôi. Và khi mà nghe mọi người nói quá trời thì ông Thắm mới bắt đầu quay cái đầu lại. Và khoảng 10 người tập trung ở cái chỗ đó, tất cả đều thấy cái phần thân dưới chính là của ông Thắm. Nhưng trên cái mặt giống hệt như ban nãy mà cô Thắm cũng nhìn, là nó có hai cái gương mặt thấp thoáng chồng lên nhau. Lúc này biết rồi, hoang mang lắm luôn, không có ai dám lại gần hết các bạn. Tại vì chắc chắn là ông này ông bị ma nhập. Và một hồi sau á thì ông còn nói tiếp á, cái này không phải chuyện của tụi bay. Tụi bay biến hết đi, còn cái con quỷ cái với lại cái thằng này nè, tụi nó sẽ đi theo tao. Nói xong không kịp để cho ai phản ứng gì hết, nhanh như cắt, ông Thắm á, ông cầm con dao nha, đưa lên cổ của vợ mình, con dao nó bén ngót luôn các bạn, cứa một nhát một dứt khoát, làm cho cô Thắm cũng gục ngay tại chỗ. Và sau khi biết chắc chắn là cái người này chết rồi, ông lại tiếp tục đưa con dao lên cổ, ông cứa một đường y chang, máu nó tuôn ra, và ông Thắm này ông cũng gục xuống chết tươi luôn. Và tất cả mọi người chứng kiến chỉ kịp la lên một tiếng, nhưng quá muộn rồi, chạy vào. Với cái hy vọng là có thể đưa hai vợ chồng đi cấp cứu kịp, kiểu còn nước còn tát, khiêng vào trong nhà thương để cứu chủ, nhưng không được, máu ra quá trời ra. Mà các bạn biết cứa ngay trên đây thì làm sao mà cứu được, khả năng rất là thấp luôn. Và kết quả cả hai vợ chồng chết sạch, không còn ai sống hết. Khoảng tầm tiếng đồng hồ sau thì xe công an tới rồi. Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của mọi người thì ban đầu kết luận là ông chồng nhậu say về cãi nhau với vợ. Thật ra mọi người cũng nói, nhưng phía bên chính quyền tiện sao mà ta, mặc dù có thể người ta tin hay không tin, nhưng người ta cũng không thể nào ghi cái lý do bị ma nhập vào trong cái hồ sơ được. Cho nên chỉ kết luận là ông chồng nhậu say về cãi nhau với vợ, và trong cơn nóng giận đã ra tay sát hại vợ, rồi biết là không thể trốn tội được cho nên đã tự sát. Và vụ án sau một thời gian cũng khép lại. Và từ sau cái chết của hai vợ chồng nhà ông Thắm, căn nhà bị chính quyền xã niêm phong và mọi người rất là ít bén mảng tới. Phần vì sợ nhìn thấy vong hồn của hai vợ chồng, phần nữa cũng sợ cái vong đã nhập vào trong xác của ông Thắm để giết vợ đó. Không chỉ có riêng nhà của chú Sĩ này đâu, mà tất cả những ngôi nhà xung quanh, vào nửa đêm thỉnh thoảng hay nghe thấy tiếng rên la, tiếng khóc lóc của hai vợ chồng vọng từ trong căn nhà đó. Ai nấy cũng sợ hãi hết trơn các bạn. Dặn con cháu là bây giờ đi chơi ở đâu thì chơi, nhưng mà tuyệt đối không có được bén mảng lại khu vực xung quanh cái nơi đã xảy ra cái vụ thảm sát. Và gia đình của chú sĩ lúc đó cũng là theo đạo Phật, cho nên hàng ngày đều tụng kinh trì chú, nên dần dà cũng không còn thấy cái hiện tượng kỳ quái gì nữa. Nhưng một số người vừa mới đến đây sinh sống, họ chưa biết được cái câu chuyện này nên thường xuyên bị vong hồn của hai vợ chồng quấy phá vào giữa đêm. Thời gian sau, như các bạn cũng đoán được, những cái chỗ nào mà thường xảy ra vụ mà ghê ghê vậy đó, chết người vậy đó, người sợ thì không nói nha, nhưng những người nào mê cờ bạc, mê đá banh, mê đánh đề đó, kiểu gì cũng tới để mà xin cái con số. Vợ chú sĩ lúc đó cũng thích đánh đề lắm, nhưng mà thua nhiều hơn chúng, tại vì làm gì có ai mà giàu được nhờ đề được đâu. Thì có một dạo nọ, bà cũng quyết là bà chơi thử lần cuối cùng nữa coi sao. Bằng cái cách bà đi cùng với một hội bạn đi vào trong chính cái căn nhà đó để mà xin số. Tất nhiên là cô đâu có dám nói cho chú nghe đâu. Cô mới bịa ra câu chuyện là đi qua thăm gia đình của người em gái đến khuya rồi sẽ về. Và trong cái đêm hôm đó có 5 người. Một là vợ chú sĩ nè, thêm 3 người đàn bà và một cái ông chú đầu trọc. Tất nhiên thời điểm đó thì mọi người cũng còn tương đối là trẻ ha. Bên ngoài căn nhà rêu phong cỏ dại bụi lùm mọc lên quá trời mọc rồi. Ban ngày nhìn vô đã âm u, đừng nói chỉ ban đêm, nó ma quá, nó lạnh lẽo lắm. Khi cả 5 người bước vào nha, ngồi tụm lại một cái vòng tròn. Ở dưới đất các bạn biết đi cầu cơ xin số nè, bánh trái nhang đèn quá trời luôn. Cái bà lớn tuổi nhất ở trong đoàn, bà mới quỳ xuống cầm 3 cây nhang lên khấn vái khắp lượt, rồi bà mới đọc cái bài vè đó. Đọc 5-10 phút nhưng chưa thấy cái hiện tượng gì hết. Mọi người tính đi về rồi, nhưng mà cái ông chú đầu trọc ống kêu, thôi mấy bà ngồi lại xíu đi, mới đi có chút xíu mà đòi dễ gì, từ từ đã, khoan, bởi vậy bà khấn lại lần nữa coi. Thì bà kia bà cũng khấn ha. Nhưng lần này lên nha các bạn, có một cái cơn gió từ bên ngoài thổi ngang qua mấy cây đèn cầy, nhưng mấy cây đèn cầy không tắt nha. Và 5 người ngồi thành một cái vòng tròn đều nghe thấy rõ mồn một có một cái giọng cười phát ra. Cái giọng cười đó kinh dị lắm, giống như nó vang lên từ địa ngục vậy đó. Nhìn xung quanh không thấy bất kỳ một ai, nhưng cái tiếng cười đó càng ngày càng lớn hơn. Có một cái bà nhát nhất ở trong đoàn á, lay lay lay cái chú đầu trọc kêu á là, ê tụi bay, hình như là tao nghe có tiếng cười có ai đó trong nhà, nghe ghê lắm, thôi, tao không xin ở đâu, tao đi về, hơi ớn quá tụi bay ơi, đi về đi. Lúc này biết là lên rồi các bạn, nên cái người thanh niên kia, cái người đầu trọc á, đâu có chịu về, mới hùng hổ nói, sợ thì về trước đi, đi xin số chứ không phải đi chơi đâu. Lập tức cái người đàn bà vừa mới nói, cộng với lại vợ của chú sĩ, 3 chân 4 cẳng co giò chạy một mạch về nhà. Và trong cái căn nhà chết người đó còn lại 2 người đàn bà và cái ông đầu trọc. Cái bà lớn tuổi nhất thấy như vậy thì cũng tặng hắn chửi một câu rồi cũng mặc kệ, cầm nhang tiếp tục cầu, tiếp tục khấn. Và ngồi được một lúc nữa thì khi này cả 3 người cảm giác là trong nhà nó càng lúc càng lạnh. Cái nhiệt độ càng ngày nó hạ xuống nha. Và cái người thanh niên kia, cái người đầu trọc đó các bạn, khẽ rùng mình một cái. Thì lúc này rùng mình nè, con mắt ngước thẳng về cái phía trần nhà. Và đột nhiên ở trên đó hình như là có một cái gì đó. Căng con mắt ra để nhìn cho nó kỹ các bạn. Thì một hồi sau ông la một cái tiếng hét rất là lớn, sau đó bỏ chạy thẳng ra khỏi căn nhà đó, để lại 2 cái người phụ nữ, 2 cái người đàn bà kia. Thì 2 người này lúc này cũng đâu có hiểu chuyện gì xảy ra đâu, cũng ngước đầu lên trên để mà nhìn. Và khi này nè, chính mắt 2 người đó nha, nhờ cái ánh đèn cầy le lói hắt ngược lên trên á, 2 người đàn bà này thấy cặp vợ chồng của ông Thấm đó các bạn, đang đu toàn ten trên cái thanh xà ngang, cúi đầu nhìn thẳng xuống chỗ 2 bà này đang ngồi. Khỏi phải nói rồi, cái gương mặt của 2 vợ chồng kia nó phân hủy mà dòi bỏ bu lung tung hết trơn, mà cái đôi mắt á, nó chỉ là 2 cái hốc sâu ngấm thôi. Lúc này 2 người đàn bà đó ngất xỉu ngay tại chỗ luôn. Qua bữa sáng ngày hôm sau, trong cái sớm đó, nghe phong phanh câu chuyện về cái ông đầu trọc nhìn thấy vong hồn của 2 vợ chồng ông Thấm hiện ra trong nhà. Và theo như ông kể y chang lại cho mọi người nghe như vậy đó. Còn riêng 2 cái bà ngất xỉu nha, thì được mọi người đưa ra ngoài. Nhưng mà từ đó đó, đầu óc họ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết mình là ai. Và gia đình của bọn họ là phải luôn luôn túc trực để mà canh giữ. Về phần cái vong hồn của 2 vợ chồng ông Thấm á, mãi hơn 3 năm sau thì có một cái gia đình Phật tử thuần thành ha các bạn, chuyển vào trong đó để ở, đập đi xây lại để sinh sống. Và khi mà nghe mọi người kể lại cái câu chuyện về cái lịch sử của cái căn nhà kiểu chết người này đó, gia đình mới rước một cái vị sư thầy về để mà làm cái lễ trai tăng, tụng kinh độ hóa cho hai vợ chồng sớm ngày được siêu thoát. Thì cái buổi lễ siêu độ cũng bình thường lắm, hai vợ chồng theo lời sư thầy nói thì cũng chịu đi vào trong chùa tu tập để đợi tới ngày mà chuyển kiếp ha. Nhưng riêng về cái vong quỷ đã nhập vào trong người của chú Thấm đó, cái hồi còn sống thì đây là một cái người đàn ông làm nghề giết gà mổ heo, đồ tể đó các bạn. Do là nợ nần nên mới tự sát và hơn 30 năm trời rồi không có con cháu hay là không có ai thờ cúng hết trơn. Và cái lý do giết chết hai vợ chồng của ông Thấm này nè, là vì trong lúc đang ăn cái mâm cháo mà cái bà lão đang cúng đó, cái bà Thấm này, cái cô Thấm, cổ liền đưa chân cổ đạp đổ làm cho cái vong quỷ nó sinh hận. Còn cái ông chồng, trong cái lần đầu tiên đi nhậu say về đã tiểu ngay cái gốc cây. Và cái gốc cây đó cũng chính là nơi bà lão cúng cái mâm cháo cho cái vong quỷ luôn. Và cuối cùng biết rồi, biết hai người này giống như là một cái nghiệp vậy đó các bạn. Cho nên là cái vong quỷ này nhập vào trong người của ông chồng để giết chết bà vợ. Sau đó là lôi ông chồng đi theo luôn. Và sư thầy còn kêu á, vong quỷ muốn bắt hai vợ chồng này để mà làm tay sai. Nhưng mà may gặp được sư thầy ha. Sư thầy khuyên nhủ không được, nói nặng không được, nói nhẹ không được luôn. Cho nên mới dùng cái biện pháp mạnh nhất là tính bắt, tính là thu giữ cái vong quỷ này lại. Nhưng mà thấy thầy chuẩn bị ra tay rồi đó, vong quỷ lập tức nó bỏ chạy. Và từ đó, câu chuyện về vong hồn cũng như là cái vong quỷ đồ tể ngày xưa cũng khép lại. Cuộc sống ở trong cái xóm của chú Sĩ trở lại bình yên như lúc trước. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ tư, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì cho Nguyễn được phép cảm ơn em Vương Quyền, cũng như là một lời cảm ơn gián tiếp đến chú Sĩ khi chú đã kể cho Quyền nghe những cái câu chuyện tâm linh đặc sắc như vậy ha. Và một tin vui cho các bạn là Quyền cũng đang còn soạn tiếp những cái câu chuyện xảy ra trong dòng họ của bạn nữa. Và có những cái câu chuyện cũng bạn cũng là người trải qua. Và khi nào mà bạn xong thì sẽ gửi cho Nguyễn để Nguyễn kể phục vụ cho mọi người. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, đồng thời để lại comment ở bên dưới cái phần bình luận để mà tăng tương tác với kênh. Tại vì dạo này Nguyễn thấy là có mấy bạn kêu là sao anh ra video nhưng em không nhận thông báo. Do là mọi người thứ nhất là chưa nhấn vào cái chuông, thứ hai nữa là mọi người chưa có comment á. Thì khi mà mình nhấn chuông vào comment thì sẽ làm tăng cái sự tương tác của mình với kênh, để khi Nguyễn ra thông báo thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh Nosa X, đường link TikTok cũng như đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là được ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.